Đẳng cấp ở rể, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Lâm Tử Hào nhìn được cảnh này. Mắt của hắn rạng rỡ, cười lớn, mày đã kiệt sức rồi. Lâm Tử Minh, mày thua rồi. Sau khi nói điều đó, anh ta lập tức phản công, như một cơn bão, không cho Lâm Tử Minh có một cơ hội được thở. Nếu là trước đây, cùng một môi trường tập luyện, Lâm Tử Hào làm sao có thể là đối thủ của Lâm Tử Minh được. Nhưng mà bây giờ, môi trường tập luyện của hai người có sự khác biệt quá lớn. Kỹ năng chiến đấu có thể dựa vào thiên phú của mình, nhưng mà thể lực thì không thể dựa vào được. Trong lòng của Lâm Tử Minh tràn đầy sự không cam tâm. Chống trả lại sự đối phó của Lâm Tử Hào, trong đầu anh nghĩ ra không ít hơn 10 cách đối phó lại với Lâm Tử Hào. Tiếc là anh không còn thể lực nữa rồi. Thở hổn hển, chỉ có thể đứng đó nhìn Lâm Tử Hào đánh bại hàng phòng thủ của anh. Cứ thế đấm vào ngực anh, ném anh bay ra ngoài. Rất đau đớn, Lâm Tử Minh cổ họng có chút ngọt, không kiểm soát được nôn ra một ít máu tươi. Thể lực vẫn có sự cách biệt rất nhiều. Trong 4 năm nay cho dù là anh vẫn bí mật tập luyện nhưng đã bị Lâm Tử Hào kéo ra một khoảng cách. Anh vẫn muốn đứng lên, nhưng Lâm Tử Hào đã theo anh như một cái bóng vậy. Đánh sang thậm chí một chân của hắn còn đặt trên ngực anh nữa. Giám sát và chăm chằm nhìn anh, trên mặt đầy sự phẫn nộ khinh miệt. Đây là thực lực của mày à, thật vô dụng. Lâm Tử Minh cắn răng, mày cười, cái mẹ gì, chỉ là ăn hời về phân thể lực mà thôi. Có giỏi thì mày cho tao thời gian 3 tháng. Đợi tao luyện tập xong rồi đánh chê cha mày. Ha ha ha, sao vị tướng bại trận còn dám dũng cảm. Lâm Tử Hào khinh miệt nói, dùng lực vào chân hắn. Nhìn thấy những biểu hiện đau đớn của Lâm Tử Minh, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, rất bị kích động từ tận đáy lòng. Phê vật vần là phê vật, đừng nói răng cho mày 3 tháng, cho mày 3 năm, mày cũng không phải là đối thủ của tao. Lâm Tử Minh nghiến răng mà không nói gì cả. Lâm Tử Hào nhìn chằm chằm anh, sâu trong mắt hắn có ý nghĩ sẽ giết người. Hắn muốn giết chết Lâm Tử Minh. Nói, ông nội để lại cho mày 500 tỷ, mày dâu ở đâu rồi? Lâm Tử Hào lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh cười, sao thế, mày cân nó à? Lâm Tử Hào dùng lực đè mạnh hơn, đem số tiền đó trả lại cho tao. Tao sẽ tha cho mày một mạng. Hắn không ngừng dùng lực chèn ép, Lâm Tử Minh càng ngày càng đau đớn, xương sườn đều muôn gãy hết rồi, nhưng anh vẫn nghiền răng, không, lộ ra một chút gì thảm hại, hơn nữa còn cười nói, có giỏi thì mày, giết tao đi, chỉ cần tao chết rồi, số tiền đó sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện ngay lập tức, một đồng mày cũng sẽ không lấy được, mẹ nó, Lâm Tử Hào thốt lên một tiếng. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn trở lên rất kinh khủng. Xem ra mày không nhìn thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Nếu đã như vậy thì mày chết đi cho tao. Nói xong hắn dùng chân muốn để chết Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau, có tiếng súng, bang, viên đạn đã trúng vào chân của Lâm Tử Hào. Tiếng súng đột ngột xuất hiện. Lâm Tử Hào bị giật mình. Cái hành động đè chết Lâm Tử Minh lúc đầu cũng đã dừng lại một lúc. Nhân cơ hội này, Lâm Tử Minh đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình để quay về bên phải. Từ dưới sức ép chân của Lâm Tử Hào vật lộn ra. Sau tiếng súng, có một giọng nói, Tử Hào thiếu gia, đừng có đòi cùng giết tận. Dừng tay lại đi, cách chương.